Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật vậy chăng? Nghe được Khương Tiếu Uyên nói, tiểu nữ đồng miễn cưỡng ngừng nước mắt, ngẩng đầu nhìn phía Khương Tiếu Uyên, sau đó đánh một cái khóc cách. Khương Tiếu Uyên bất đắc dĩ gật đầu, kia huyết sắc trân châu lúc này đang ở hắn trong không gian, hắn trực tiếp đem kia đồ vật trả lại cho tiểu nữ đồng. Trên đầu có tiểu giác giác, tiểu nữ đồng ôm kia viên huyết sắc trân châu, tuy rằng còn ở hút nước mũi, trong mắt bao nước mắt, nhưng ít ra nước mắt không có tiếp tục đi xuống lưu cái không ngừng. Nàng vốn dĩ liền tay ngắn chân ngắn, ôm này viên thành công người tam chỉ khép lại như vậy đại huyết sắc trân châu, càng có vẻ này nhỏ xinh. Nguyễn Cẩm Bạch xem đến một trận xem thế là đủ rồi, liền tiểu Bạch Phượng đều có bị kinh đến. Đúng rồi, tiểu Bạch Phượng hiện tại đang ngồi ở Nguyễn Cẩm Bạch đầu vai. Nguyễn Cẩm Bạch liền không có gặp gỡ như vậy vô lại gia hỏa, đánh không lại trực tiếp liền tới nước mắt thế công, cũng là gặp gỡ Khương Tiếu Uyên cái này dễ nói chuyện vai chính tiểu quỷ, đổi những người khác sợ là đều sẽ nhân cơ hội công kích đối phương. Nguyễn Cẩm Bạch đại khái có điểm hiểu vì cái gì đối phương trên người sẽ có như vậy cường đại phòng ngự trận pháp, đại khái là tiểu nữ đồng trưởng bối hoặc là cái gì vì nàng sợ bày ra. Này nên sẽ không vẫn là một cái tiểu nãi hoa đi. Nghĩ nghĩ đối phương phía trước kia gợi cảm yêu mị bộ dáng, Nguyễn Cẩm Bạch bỗng nhiên có một loại thấy trộm xuyên đại nhân quần áo tiểu hài tử cảm giác quen thuộc. Tiểu bằng hữu luôn là chờ đợi chính mình có thể nhanh lên lớn lên. Hắn có thể lý giải, cái rắm Nga, Khương Tiếu Uyên ở bên kia an ủi tiểu nữ đồng, kia phạm quy ra hỏa biến đổi hồi tiểu nữ đồng bộ dáng liền càng thêm phạm quy. Thút tha thút thít một cái kính mà ở Khương Tiếu Uyên trước mặt oán giận chính mình đã chịu ủy khuất. Nguyễn Cẩm Bạch mạc danh có một loại thấy tuổi trẻ phụ thân an ủi nhà mình tiểu nữ nhi cảm giác. Thấy tiểu nữ nhi đã muốn nhào vào Khương Tiếu Uyên trong lòng ngực, tiếp tục khóc lóc kể lể chính mình ủy khuất khi, Nguyễn Cẩm Bạch cái này ác độc mẹ kế rốt cuộc nhìn không được. Tiểu muội muội, nếu ngươi đã bắt được huyết sắc trân châu, liền nhanh lên về nhà, chờ hạ liền trời tối. Nguyễn Cẩm Bạch vẻ mặt mẹ kế giả cười, Khương Tiếu Uyên chớp hạ mắt. Đại khái cũng là phẩm ra mùi vị, khơi màu khóe miệng, tươi cười dưới ánh nắng dưới có vẻ rực rỡ lóa mắt phi phàm. Nàng tu vi so với ta còn cao, còn sợ trời tối không thành. Tiểu bằng hữu trời tối dễ dàng lạc đường, Nguyễn Cẩm Bạch bậy bạ một câu, tiểu nữ đồng ôm chính mình huyết sắc trân châu, lại ở Khương Tiếu Uyên nơi này hung hăng mà nói hết một lần, khóe mắt tuy rằng còn treo nước mắt, nhưng đã ngừng khóc thút thít. Nguyễn Cẩm Bạch nhìn về phía tiểu khóc bao, lấy ra một khối khăn gấm đưa cho đối phương. Tiểu khóc bao tiếp nhận ác độc mẹ kế đưa qua khăn, xoa xoa chính mình khuôn mặt nhỏ, lại hanh hanh chính mình nước mũi. Ác độc mẹ kế ghét bỏ mà thiên mở đầu, cũng may còn có Khương Tiếu Uyên cái này dễ nói chuyện tuổi trẻ phụ thân ở, Nguyễn Cẩm Bạch có điểm vô ngữ, một khi cái này ý niệm dâng lên, hắn thật là càng xem này hai người lại cảm thấy đang xem ba ba cùng nữ nhi. Tiểu nữ đồng cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chờ đem nước mắt lau khô, lại là một cái hảo hán, liền giống như vừa mới khóc người cũng đã không phải nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu nữ đồng được đến chính mình huyết sắc trân châu, lại bị người an ủi một hồi, đối Khương Tiếu Uyên hảo cảm thẳng tắp bay lên, từ chính mình bảo tàng đoàn đi muốn tìm ra một cái lễ vật đưa cho Khương Tiếu Uyên, nhưng nàng đồ vật lại nhiều lại tạp. Phiên một đống cũng không tìm ra cái gì làm chính mình vừa lòng đồ vật. Tiểu nữ đồng nước mắt hoa hoa mắt, thấy lại muốn tới. Nguyễn Cẩm Bạch khóe miệng hơi trừ. Hóa ra này thật là một cái tiểu khóc bao. Mắt thấy tiểu khóc bao lại muốn khóc. Khương Tiếu Uyên vốn dĩ tưởng nói liền không cần đưa hắn lễ vật. Nhưng đối phương đột nhiên móc ra tới một cái đồ vật lại là làm Nguyễn Cẩm Bạch trên đầu vai tiểu Bạch Phượng kích động lên. Tiểu Bạch Phượng từ Nguyễn Cẩm Bạch đầu vai một cái phi phác đi xuống. Trong miệng ngậm một cái đồ vật liền hướng Khương Tiếu Uyên bên kia phi. Long Cơ chừng hướng cái kia đoạt nàng đồ vật bẹp mau xúc sinh. Tiểu Bạch Phượng đem đồ vật ném Khương Tiếu Uyên trên tay sau đồng dạng chừng hướng Long Cơ. Một cái liền long đều không tính là giao long có cái gì hảo cuồng. Long Cơ cũng không phải chân long, mà là cuối cùng một con phi thăng long tộc cùng một con giao long hậu đại. Xem như trước mắt tu chân giới nhất tiếp cận chân long tồn tại. Nàng sống rất nhiều năm. Nhưng vẫn trưởng không lớn, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói coi như là một con long tộc tiểu ấu tể. Long Cơ thấy Khương cười tiếp nhận kia đồ vật liền không có tiếp tục chừng tiểu Bạch Phượng, nếu Khương Tiểu Uyên cũng muốn, nàng liền đem kia đồ vật đưa cho đối phương hảo. Tiểu Bạch Phượng ngậm đồ vật cũng không phải cái gì quý báu ngoạn ý, nhưng đối với có chút người tôi nói, hoặc là lại là một kiện thập phần chân quý đồ vật, kia đồ vật không phải khác, đúng là một chương bản đồ, hơn nữa là một chương thoạt nhìn thập phần giống tàng bảo đồ bản đồ, có thể nhìn ra tới thứ này là Long tộc thích nhất cất chứa đồ vật chi nhất. Cùng loại tàng bảo đồ vừa mới Long Cơ chính là móc ra tới không ít, nhưng Tiểu Bạch Phượng chỉ đối này một chương yêu sâu sắc, thực rõ ràng này một chương có nó bất đồng chỗ. Nhưng mà Long Cơ chỉ là nhìn thoáng qua liền hào phóng tặng người, nếu là đối phương có thể đem nàng kia luyến tiếc ánh mắt thu một chút, đại khí hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt. Tìm về huyết sắc tiểu trân châu, Long Cơ cũng không có ở bọn họ nơi này lưu lại bao lâu liền rời đi, nàng còn phải đi về, sau đó chờ đợi Long Mạch mở ra thời điểm. Nguyễn Cẩm Bạch cùng Khương Tiếu Uyên trực tiếp tại chỗ nghiên cứu nổi lên kia trương bản đồ. Nguyễn Cẩm Bạch nhìn nhìn kia cùng Tiểu Nhi vẽ xấu giống nhau tàng bảo đồ, hỏi Tiểu Bạch Phượng. Người đến tột cùng là coi trọng thứ này điểm nào? Tiểu Bạch Phượng đứng ở tàng bảo đồ thượng, miệng phun nhân ngôn ý đồ chứng minh thứ này rất hữu dụng. Này trương đồ chính là có hỏa linh hơi thở, như vậy tinh thuần hỏa linh khí tức, cùng kia đôi châu báu so sánh với, khẳng định thứ này càng có dùng. Nguyễn Cẩm Bạch đã hiểu, là bọn họ mở ra phương thức không đúng. Hắn nhàn hạ, khi vẫn là xem qua như vậy mấy quyển tiểu thuyết, cơ bản kịch bản vẫn là hiểu một chút, lập tức liền đem này trương tàng bảo đồ lại là bọt nước, lại là hỏa sâm, đại khái tiểu thuyết đều là gạt người, Tiểu Nhi vẽ xấu như cũ là Tiểu Nhi vẽ xấu. Cũng là này trương tàng bảo đồ tài chất đặc thù, mới chịu được bọn họ như vậy lăn lộn. Flow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật còn có lấy máu a gì đó, Khương Tiếu Uyên lại là lười đến nếm thử. Trực tiếp vận dụng dị hỏa, lại giáo huấn linh lực, thần thức xâm lấn gì đó. Cuối cùng mèo mù vớ phải chuột chết, cũng không biết là cái nào thành công, kia trương tàng bảo đồ thật đúng là thay đổi. Tiểu Nhi vẽ xấu chậm rãi biến thành không có, mặt trên ẩn ẩn hiện lên một khác bức họa mặt, tàng bảo đồ thượng thủy mặc khi tụ khi tán, cuối cùng câu họa ra kia một khác bức họa mặt gần xa đồ. Hình ảnh duy trì thời gian không lâu. Cũng may Nguyễn Cẩm Bạch dùng lưu ảnh thạch đem kia hình ảnh bảo tồn xuống dưới. Nguyễn Cẩm Bạch cùng Khương Tiếu Uyên liếc nhau, thực rõ ràng Tiểu Bạch Phượng muốn tìm chính là này chỗ, nơi này hỏa linh nồng đậm không nồng đậm, chúng ta phải nói cách khác, đơn chính là vị kia với tu chân giới cùng ma giới hai giới giao hội chỗ liền có thể làm hai người đánh mất một nửa muốn đi ý niệm. Tiểu Bạch Phượng chờ mong mà nhìn hai người, Nguyễn Cẩm Bạch sờ sờ Tiểu Bạch Phượng đầu, vì đi kia chỗ địa phương. Tiểu Bạch Phượng nhìn, làm tiểu đồng bọn đạo lữ hơi chút chiếm một chút nó tiện nghi. Nơi này nhưng đều là ma giới cùng tu chân giới giao hội chỗ, rất nguy hiểm đâu. Nguyễn Cẩm Bạch cau mày, làm bộ làm tịch nói. Khương Tiếu Uyên phối hợp gật đầu. Tiểu Bạch Phượng lấy lòng mà đem đầu nhỏ hướng Nguyễn Cẩm Bạch trong tay cọ cọ, ý đồ có thể làm đối phương hồi tâm chuyển ý. Nguyễn Cẩm Bạch quả nhiên chuyện vừa truyền. Nhưng tiểu gia hỏa này muốn đi. Chúng ta như thế nào cũng đến cấp cái mặt mũi, bằng không nhiều không tốt, người nói đúng đi. Tiểu Bạch Phượng đi theo dùng sức điểm đầu nhỏ, cho nên chúng ta, Nguyễn Cẩm Bạch kéo dài quá ngữ điệu. Tiểu Bạch Phượng chờ mong mà nhìn về phía hắn. Không đi, Nguyễn Cẩm Bạch lạnh nhạt mà phun ra cuối cùng hai chữ. Tiểu Bạch Phượng thiếu chút nữa tức giận đến trực tiếp mổ người, đây là người nào a này. Khương Tiếu Uyên sách đối phương sau cổ, đem phịch Tiểu Bạch Phượng áp chế xuống dưới. Nguyễn Cẩm Bạch phía trước chỉ là đơn thuần đùa với đối phương chơi, dù sao bọn họ gần nhất cũng chỉ là thuận tiện đi dạo, đối phương đã có yêu cầu, kia bọn họ mang theo đối phương đi một chuyến nơi đó lại có thể thế nào? Nếu nói tu chân giới cùng ma giới giao hội địa phương là cái dạng gì, kỳ thật đó là một cái hỗn loạn mảnh đất, kia địa phương vừa không ở tu chân giới, cũng không ở ma giới, chính là ở vào một cái hư vô địa phương. Người tu chân cùng ma tộc người đều có thể bị kéo vào nhập kia chỗ địa phương, nhưng là lại không thể dễ dàng từ nơi đó đi vào không thuộc về thế giới của chính mình đi. Muốn đi vào kia phiến hư vô mảnh đất, đầu tiên liền yêu cầu tiến vào chìa khóa. Mà tiến vào chìa khóa là cái gì? Nguyễn Cẩm Bạch đã có thể nói không rõ. Nguyên tắc trung Khương Tiếu Uyên cũng không có tiến vào quá nơi đó, cho nên hai người đối này thật đúng là cái gì cũng không biết. Đối với đi tàng bảo đồ thượng địa phương hai người đều không phải thực cấp, cũng liền Tiểu Bạch Phượng một ngày gấp đến độ vô cùng lo lắng, sợ hai người đem việc này làm đã quên. về hư vô mảnh đất chìa khóa truyền thuyết quá nhiều, các loại kỳ kỳ quái quái chìa khóa đều có. Khương Tiểu Uyên cùng Nguyễn Cẩm Bạch hoàn toàn là hai mắt một mặt trước mắt hắc, đối này cũng không có suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Cẩm Bạch có một ngày cầm kia tàng bảo đồ thiêu ngọn lửa chơi, dù sao thứ này nước lửa không xâm, dùng để luyện tập ngọn lửa khống chế lực vừa vặn tốt. Nguyễn Cẩm Bạch vốn dĩ chỉ là thiêu chơi, không nghĩ tới thiêu thiêu thật đúng là thiêu ra một chút chìa khóa manh mối. Kia tàng bảo đồ trung hiện ra chìa khóa, thấy thế nào như thế nào cùng hắn phía trước mua sắm hai kiện giống chìa khóa linh tinh đồ vật giống. Đây là vận khí rốt cuộc tới, không nghĩ tới phía trước thuận tay mua đồ vật cư nhiên có thể sử dụng thượng, làm cho bọn họ không đến mức vì này cái gì chìa khóa đầy đầu vựng. Kia hư vô không gian có điểm dẫn người nằm mơ giỏng, chính là một người đeo chìa khóa, sau đó liền thân thể lâm vào ngủ say, bọn họ hồn thể lúc này liền sẽ tiến vào nào đó không gian, mà kia phiến không gian chính là tu chân giới cùng ma giới giao hội chỗ. Hỗn loạn bất kham, tràn ngập giết chóc thành thị, tên là hỗn loạn chi đô. Nếu hồn thể muốn thời gian dài đi cái này địa phương, kia thân thể bất luận đặt ở nơi nào đều là không an toàn. Nếu như vậy Nguyễn Cẩm Bạch cùng Khương Tiếu Uyên đơn giản trở về Hạo Nguyệt Tông. Ở Lăng Vân Phong nhà mình địa bàn bọn họ như thế nào lộng đều không sao cả. Trở lại Lăng Vân Phong, hai người ngốc tại Nguyễn Cẩm Bạch động phủ. Nguyễn Cẩm Bạch ở bọn họ mọi nơi bố hảo tụ linh trận pháp cùng các loại phòng ngự trận pháp lúc sau, liền đem kia hai thanh chìa khóa lấy ra. Vận dụng đặc thù thủ pháp kích hoạt chìa khóa, sau đó liền bắt đầu ngủ. Chỉ cần chờ bọn họ ngủ, ý thức tiến vào thâm trầm giấc ngủ, bọn họ ý thức liền sẽ tiến vào kia phiến không gian. Nguyễn Cẩm Bạch cũng không có tiêu phí quá nhiều thời gian khiến cho chính mình lâm vào cái gọi là thâm trầm giấc ngủ. Hắn ý bảo phiêu phiêu hốt hốt, chờ đương thấy một cái quang điểm khi Nguyễn Cẩm Bạch theo qua đi. Hắn biết phía trước chính là hỗn loạn chi thành. Quảng cáo, cách chương.